Một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con học thiền tại gia, con có nghe băng của thầy phía trên, con có hành theo lời trong băng. Khi con ngồi thiền, vọng tưởng dấy lên, con nghe nó là hư dối, con không theo vọng. Kế tiếp, con nghe cơ thể của con ở đằng sau lưng nghe một luồng gió như nước mát tấp vào người của con, như vậy con có bệnh không? Xin thầy từ bi quan hỷ chỉ cho. Nghĩa là Phật tử này ngồi thiền biết vọng không theo, cho nên ngồi lâu rồi ở phía sau lưng có cái gì nó mát, luồng mát lạnh nó khởi lên, như vậy thì có đúng hay không, có bệnh hay không? Thì tôi giải thích, thường ngồi thiền nó có hai cái cảm giác. Một cái cảm giác là có khi nghe nó rất là nóng, nhưng có khi lại nghe có một luồng mát, nghe nóng nghe mát, không phải là bệnh, nhưng mà nếu mình chấp thì thành bệnh. Cái nóng cái mát là một cái phản ứng trong lúc mình ngồi tu, nhưng mà dù nóng hay dù mát, mình nghe mình biết đây là những cái hiện tượng do cái công phu mình buông dẹp nó khởi lên, hiện tượng lạ đó thôi, chứ không có gì thiệt hết. Chút rồi nó qua, bỏ coi thường thì nó hết, chứ không có gì. Còn nếu mình chấp bữa nay mình được mát mẻ đây, có lẽ muốn niết bàn rồi đó, nghĩ vậy cái rồi thì bệnh. Như vậy thì cái tu thiền nó có những hiện tượng đó, không có gì đáng ngại hết, chỉ cần phải biết rõ.